Cửu tiêu, chương 337, cửu kiếm chân ý, góc truyện audio .com. Chấm, dạy ta dùng thái bạch cửu kiếm. Phía dưới Phương Quý nghe chút thái bạch tông chủ lời nói đều mộng. Nên ta dạy cho ngươi dùng mới đúng chứ. Mà tại một bên khác, thái bạch tông chủ một câu nói kia lập tức giống như là chọc lấy tổ ong vỏ vẽ. Tám đại tà thần tất cả đều phẫn nộ dị thương. Vừa rồi thái bạch tông chủ kênh kiểu, mượn cùng bọn hắn giao thủ dạy đồ đệ thì cũng thôi đi. Dù sao lúc ấy bọn hắn cũng chướng mắt thái bạch tông chủ. Song phương lẫn nhau xem thường. Vậy người yêu làm sao đùa nghịch làm sao đùa nghịch. Nhưng hôm nay, chúng ta đều đã nghiêm túc. Tám người đồng thời hiện thân cùng ngươi đấu pháp. Ngươi thế mà còn muốn vào lúc này bày ra một bộ không đem chúng ta để ở trong mắt dạy đồ đệ bộ dáng. Đây chẳng phải là quá cản rỡ. Ngươi muốn dạy đồ đệ. Vậy lão phu trước hết đến lãnh giáo một chút kiếm đạo của ngươi. Người đầu tiên xuất thủ chính là Tử Quan Long Vương. Hắn một tiếng kêu to. Chung quanh bỗng nhiên sương mù tím bốc lên. Trong chốc lát liền do một sợi sương mù tím tràn ngập đứng lên. Hóa thành một đoàn sương mù tím. Lại hướng chung quanh chấn động. Hóa thành một mảnh sương mù tím. Trong chớp mắt liền bao phủ trong phương viên mấy trăm trượng phạm vi. Trong khu vực sương mù tím bao phủ. Bóng người đã nhìn không rõ ràng. Chỉ có thể nhìn thấy một đầu cự long bỗng nhiên phù diêu mà lên. Thân ở giữa không trung xoay quanh. Sau đó mở cái miệng rộng. Một đạo long diễm phun ra. Thẳng hướng về thái bạch tông chủ vào đầu nghiêng rơi xuống. Trình độ nào đó mà nói. Sở quốc thái bạch tông chủ đôi sư huynh đệ kia. Tại bọn hắn trong hội này danh khí hay là rất lớn. Nhất là vị sư đệ kia thái bạch cửu kiếm. Mỗi một người được chứng kiến đều nói rất mạnh. Nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu? Còn nói không rõ ràng. Cho nên tám đại tà thần lúc này mặc dù phẫn nộ. Trong lòng cũng quả thực không dám khinh thường thái bạch tông chủ. Đồng thời trong lòng cũng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Cái kia thái bạch cửu kiếm là sư đệ. Kẻ làm sư huynh này lại muốn lấy thái bạch cửu kiếm ngăn địch. Hắn có thể phát huy ra mấy phần uy lực đến. Phương quý sư chất ngươi nghe. Mà thái bạch tông chủ. Tại Tử Quan Long Vương nổ lên xuất thủ một sát na. Lại vẫn lộ ra 10 phần thong dong. Thân hình du tẩu. Trở tay cầm kiếm. Không có nóng lòng xuất thủ. Ngược lại là dị thường trầm ổn mở miệng. Thanh âm xa xa truyền tới. Mạc sư đệ thái bạch cửu kiếm. Đi là tâm kiếm nhất mạch. Tu kiếm trước tu tâm. Lòng dạ cao bao nhiêu. Kiếm ý liền có bấy nhiêu mạnh. Ta trước đó lấy vân trục nhìn ngươi cùng người đấu pháp. Ngược lại phát hiện ngươi tại tôn phủ hơn một năm nay thời gian không có uổng phí đến. Tâm cảnh đạt được rèn luyện. Cũng coi là ma luyện đạo tâm. Tăng lên một cảnh. Siêu, siêu, siêu. Tại hắn nói lời nói này trong lúc đó. Ngoại trừ Tử Quan Long Vương bên ngoài. Bạch Hổ tà thần, Kim Dậu tà thần mấy người cũng đều là đã xuất thủ. Bạch Hổ tà thần hổ khu lắc một cái. Bên người đi theo hắn hơn trăm đạo tranh quỷ liền đều không tiếng động gào thét. Thẳng hướng về Thái Bạch Tông chủ nhào tới. Bao vây chặn đánh, mà Kim Dậu tà thần thì là a a vừa gọi. Toàn thân lông vũ đều là nhấp nhoáng vàng óng ánh quang mang. Quang mang kia thế mà giống như thực chất. Mỗi một đạo kim quang. Đều giống như một đạo kim châm. Phô thiên huy sái. Xuyên thấu thật dày sương mù tím. Thẳng hướng Thái Bạch Tông chủ bay tới. Hết lần này tới lần khác tại trong thế công vô tận cực kỳ hung hãn này. Thái Bạch Tông chủ thân hình du tẩu cực nhanh. Thế mà tránh thoát một đạo lại một đạo hung hiểm đến cực điểm tiến công tập kích. Ở trong quá trình này, hết lần này tới lần khác nói thanh âm lại cực bình ổn. Còn tại hướng Phương Quý giảng thuật, chỉ tiếc, tuy là tâm cảnh được tăng lên, người nhưng vẫn là không hiểu được dụng tâm, tự nhiên cũng không hiểu phải dùng kiếm, Mặc dù ngươi trùng hợp đánh bại đám này Tôn Phủ Thiên Kiêu, vậy cũng chỉ là trong hoang sơn dã thôn xưng bá vương mà thôi. Nếu là đến Đông Thổ, tất nhiên sẽ bị người một thanh liền cho bóp chết. Phía dưới Phương Quý gặp tông chủ thân hình du tẩu, tại tám đại tà thần vây công phía dưới thong dong tiêu tử. Đang muốn cao giọng kêu một tiếng tốt, không nghĩ tới tông chủ lại còn nói chính mình kiếm đạo tu luyện không được. Trong lòng nhất thời có chút không vui. Một tiếng kia tốt, không gọi, cũng may Thái Bạch tông chủ vào lúc này, bỗng đã lời nói xoay chuyển, thở dài, bất quá cái này cũng trách không được ngươi. Chủ yếu là Mạc sư đệ không biết dạy đồ đệ. Hắn quá thông minh, cho nên cảm thấy trên đời này mọi việc đều vô cùng đơn giản. Chính hắn bình thường một chút tức ngộ, cho nên hắn cũng cảm thấy chỉ cần cho ngươi đốt một chút, ngươi liền sẽ đạt tới giống như hắn lĩnh ngộ. Chuyện này lại là ép buộc. Ngươi tâm cảnh đến, kiếm đạo lại chưa lĩnh ngộ thông thấu. Chính là bởi vì hắn đem quan khiếu dạy cho ngươi, nhưng không có đem cơ sở nhất dạy cho ngươi. Ầm ầm, tại Thái Bạch tông chủ êm tai nói, dạy đồ đệ lúc, tám đại tà thần đã càng phẫn nộ. Trước sau người xuất thủ càng ngày càng nhiều. Tống Vĩ Mã tà thần lao nhanh mà đến, tiếng chân như sấm, mà càng chạy càng cuồng mãnh, tiếng sấm cũng càng là chấn động, tới cuối cùng lúc, tựa như liên tiếp thiên lôi từ đó hàng, chấn động hư không, khiến cho trong trăm trượng, tất cả hư không đều vặn vẹo biến hóa, chấn động không thôi, quái mâu nghiêu tà thần bay ở giữa không trung, cúi đầu xem ra, hai mắt như chuông đồng. Bỗng nhiên nghiêng ra hai đạo yêu màu lam thần quang, những nơi đi qua, hư không liên tiếp băng phong, một vòng, rất nhanh liền đem Thái Bạch tông chủ làm cho tả hữu đều là yêu băng, giống như bị lao tù bao phủ, tới đến cuối cùng, thì là cái kia một mực ẩn núp tại trong bóng tối hôi đỉnh thần viên. Đột nhiên một tiếng quái khiếu, nhảy đem đi ra, thân hình khổng lồ. Trong tay thế mà cắm một khối to lớn núi đá. Trong tiếng quái khiếu, rắn rắn chắc chắc đánh tới hướng Thái Bạch tông chủ. Mà quái thạch kia vừa ra tay, thế mà càng lúc càng lớn. Tới cuối cùng, đã giống như là một tòa núi lớn. Ầm ầm đánh rơi xuống. Để cho người ta trốn cũng không có cách nào trốn. Tám đại tà thần toàn lực xuất thủ. Quả nhiên không phải tầm thường. Chỉ là giữa một hơi, liền đã triệt để đem Thái Bạch tông chủ thân pháp phong kín. Mà lại các loại tà đạo thủ đoạn đều xuất hiện, đã đem hắn tới gần góc chết. Đối với Thái Bạch tông chủ tới nói, giờ khắc này, chỉ cảm thấy chung quanh trời đất quay cuồng, tứ phía đều là địch. Trên đỉnh đầu kình phong ầm ầm, liền giống như là trời sập xuống tới, coi như muốn chạy trốn. Cũng không biết trốn tới đâu. Cẩn thận, tới giờ khắc này, coi như vừa mới trong lòng còn có chút không hài lòng Phương Quý, cũng nhịn không được kêu một tiếng. Ha ha, nhưng không nghĩ tới, nhìn như bị vây ở tuyệt cảnh Thái Bạch tông chủ. Vào lúc này, chợt phát hiện một tiếng cởi mở cười to. Sau đó chỉ gặp trong sương mù tím hắn, lờ mờ huy kiếm, thẳng tắp hướng lên trời. Giống như là đứng lên một đạo thông thiên thần chủ. Động tác của hắn nhìn không rõ ràng, nhưng hắn thanh âm lại rõ ràng truyền ra. Tinh thủy nhật lạc thiên địa trầm. Một kiếm nơi tay thừa ba thước. Ầm ầm, sương mù tím tràn ngập giữa thiên địa. Bỗng nhiên chói mắt kiếm quang sáng lên, xé rách tầng tầng sương mù tím, để mỗi người đều nhìn cái rõ ràng. Chỉ thấy bị vây ở tuyệt cảnh, không thể trốn đi đâu được, muốn tránh cũng không được Thái Bạch tông chủ. Vào lúc này thình lình hắc thạch kiếm dựng lên, chống tại giữa thiên địa. Đạo kiếm quang kia thẳng thông trời đất, xinh xinh chống đỡ đại sơn từ trên trời giáng xuống kia. Trên thân kiếm, kiếm ý khuấy động, giống như mây trôi. Một vòng hướng ra phía ngoài khuếch tán ra. Thẳng đem mặt khác tà thần tiến công tập kích, cũng đều sinh sinh bức lui. Một màn này, cho trong sân tất cả mọi người lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nhất là phía dưới mở to hai mắt Phương Quý. Hắn nhìn xem một kiếm này. Bỗng nhiên cảm giác giống như là trời đất sụp đổ thời điểm. Thái Bạch Tông chủ một kiếm chống trời. Khí thế như cầu vồng. Thế là trời sập xuống tới. Đón kiếm quang này. Liền cũng đình chỉ sụp đổ. Không rơi xuống nổi. Đây cũng là Thái Bạch cửu kiếm kiếm thứ tư. Mà tại trong một mảnh tu sĩ hoa mắt thần trì sợ hãi thán phục. Thái Bạch Tông chủ thanh âm xa xa truyền tới. Vẫn là tại nghiêm túc hướng về Phương Quý giảng bài. Kiếm này coi trọng tâm bất loạn. Ý không thay đổi. Tuy là trời đất sụp đổ. Tuy là tinh thủy nhật lạc. Tuy là càn khôn đổ hãm. Có ta ba thước thanh phong nơi tay. Như vậy thì xem như trời sập xuống tới thời điểm. Cũng muốn lưu lại ba thước không gian. Rơi không nỡ. Vừa nói chuyện. Thái Bạch Tông chủ bỗng nhiên thu kiếm. Mượn ba thước không gian này. Thân hình đột ngột thậm chí ở giữa. Từ ở giữa thiên địa tuyệt vực này trốn thoát. Một thân áo bào đều bị chung quanh cuồng phong cuốn lại. Mà hắn thì cúi đầu nhìn về hướng Phương Quý. Nghiêm túc giải thích. Bởi vì ba thước này. Chính là giới hạn thấp nhất. Có kiếm nơi tay. Giới hạn thấp nhất này. Quỷ không thể phá. Thần không thể phá. Thiên địa cũng không có thể phá. Cái này, nghe tông chủ mà nói. Phương Quý bỗng nhiên cảm giác toàn thân run lên. Giống như là bị lôi điện đánh một chút. Tóc đều muốn dựng thẳng lên tới. Tinh thủy nhật lạc thiên địa chậm. Một kiếm nơi tay thừa ba thước. Trong lòng của hắn niệm tụng lấy tâm quyết này. Lập tức nghĩ thông suốt rất nhiều sự tình. Sớm tại trước đó ma thú lúc kết thúc. Mình đã dự định tốt muốn nghe thanh vân gian. Lưu tại tôn phủ hào hào qua cuộc sống tạm bợ. Có thể kết quả vì cái gì chính mình nhất định phải nhảy ra ngoài khiêu chiến Bạch Thiên đạo sinh. Lúc trước hắn mặc dù làm như vậy. Nhưng trong lòng còn có chút hồ đồ. Thậm chí có chút tối tự trách mình nhiều chuyện. Cũng nguyên nhân chính là đây. Tâm hắn một mực là loạn. Cho tới hôm nay. Hắn mới bỗng nhiên minh bạch đạo kia tâm quyết hàm nghĩa. Cũng bỗng nhiên minh bạch chính mình lúc trước nhảy ra nguyên nhân. Bởi vì có một đạo tuyến nằm ngang ở nơi đó. Bạch Thiên đạo sinh cách làm. Vượt qua đường tuyến kia. Cho nên chính mình muốn đi ra. Tinh thủy nhật lạc, thiên địa đổ hãm. Nhưng ta có một kiếm nơi tay. Cũng muốn lưu lại ba thước không gian này. Nguyên lai. Một kiếm này ta kỳ thật đã sớm học xong. Chỉ là không rõ. Cho nên không xử ra được. Nghĩ thông suốt điểm này. Phương Quý bỗng nhiên lửa giận còn muốn. Chạy đến Bạch Thiên đạo sinh thân thể bên cạnh. Giận dữ đá hai cước. Lại cảm thấy chưa hết giận. Một tay lấy bên hông hắn túi càn khôn hái xuống. Mở ra xem. Thanh thiên bạch lộ liền thành thành thật thật nằm ở bên trong. Lúc này mới đột nhiên cảm giác được hết giận. Giữa thiên địa quả có chính nghĩa. Càn khôn đã thay đổi. Chính nghĩa lưu nhân gian. Thiện ác cuối cùng cũng có báo. Trong lòng loạn thất bát tao nghĩ đến. Hắn đem túi càn khôn cẩn thận thu vào. Thở dài một hơi. Tâm hài lòng cũng đủ. Lớn mật, ta cũng phải nhìn ngươi cái này Thái Bạch cửu kiếm. Đến tột cùng có gì chỗ hơn người. Giết giết giết. Giết hắn, chiến chiến chiến, nuốt hắn, mà tại Thái Bạch Tông chủ trượng kiếm phá thiên địa tuyệt vực này thời điểm. Tám đại tà thần cũng đồng dạng là vừa sợ vừa giận. Nhao nhao quái hống liên thanh, vội vã từ bốn phương tám hướng vòng chuyển tới. Lần này đã là thực sự đấu pháp va chạm. Bọn hắn thừa dịp Thái Bạch Tông chủ thân hình chưa ổn chi tận. Cùng thi triển tuyệt học, các loại tà binh. Trành quỷ, yêu pháp, quỷ thần bí thuật, đều là như thác nước treo ngược. Từng tầng quấn quanh tới. Ta từ một kiếm nhân gian đến. Chém thần giết Phật cầu chân ý. Mà đón bọn hắn vô tận yêu binh tà pháp kia. Thái Bạch Tông chủ tại lúc này thình lình cũng không có dựa vào thân pháp tránh né. Mà là trực tiếp trượng kiếm tiến lên đón. Trong tay kiếm mang vào lúc này tung hoành vô địch. giống như là ngân hà ở không trung lắc lư, tầng tầng đạo đạo, sắc bén vô địch. Trong kiếm ý kia, thình lình ẩn chứa một loại không cách nào hình dung nóng nảy chi ý. Dường như có một đạo kiếm ý dưỡng thành, từ nhân gian lên, phù diêu mà lên, chém thần giết Phật, hiển thị rõ kiêu ngạo. Giữa thiên địa, đều là đã ảm đạm. Duy có một đạo kiếm quang, thành thế gian còn sót lại quang mang. Thái Bạch Cửu Kiếm kiếm thứ 5, 8 đại tà thần tại kiếm quang này trước mặt. Thế mà tất cả đều trong lòng sinh ra sợ hãi. Đạo tâm đã bị kiếm ý chấn nhiếp. Trong tay tà binh bí pháp, càng giống là không chịu nổi một kích. Trong khoảnh khắc, liền thấy kiếm quang từ giữa bọn hắn tàn phá bừa bãi đảo qua. Tàn chi máu đen, giống như mưa rào xối xả. Phương Quý nhìn qua không trung đạo kiếm quang phách lối kia. Chỉ cảm thấy nhiệt huyết tuôn ra. Cơ hồ muốn há miệng kêu to. Đây con mẹ nó, mới là Thái Bạch Cửu Kiếm. Mẹ nó trước đó Mạc Lão Cửu chưa nói qua Thái Bạch Cửu Kiếm mạnh như vậy à, cách chương.